Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 160, kỳ hoa luyện công phương thức. 30/30. Sau đó mấy ngày, Tô Thần trừ Bồi Lâm Vũ Manh ngâm thư viện, chính là ở tại tĩnh thất tu luyện thiết quyền công. Thiết quyền công kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000 điểm. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp, trong đầu hiển hiện một đạo nhắc nhở. Tô Thần dừng lại, nhìn xem hai quả đấm của mình. Vừa mới bắt đầu tu luyện thiết quyền công thời điểm, song quyền của hắn thế nhưng là bị thương nghiêm trọng, cần đắp lên dược cao đến gia tốc khỏi hẳn. Mà bây giờ, hắn trọn vẹn đánh nửa ngày thời gian bao cát, nắm đấm đều vẫn còn phát vô hại, thậm chí đều không có nửa điểm máu ứ đọng sưng đỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nắm đấm của mình đã có thể so với kim loại binh khí. Lại phối hợp hắn kỹ năng bị động con kiến lực lượng, coi như không phải chọc đầu, một quyền này của hắn xuống dưới, cũng rất khó có người có thể chống đỡ được. Đại sư cấp tạm thời hẳn là đủ dùng, muốn tăng lên đến tông sư cấp quá khó. Vẫn là lại chọn một kỹ năng tới tu luyện. Tô Thần sờ lên cằm suy tư xuống, rất nhanh liền có quyết định. Đã công kích đã đầy đủ, vậy liền đương nhiên phải thêm điểm phòng ngự. 13 thức hoành luyện công bên trong, luận lực phòng ngự mạnh nhất, kia dĩ nhiên muốn thuộc thiết bố sam. Cùng thiết quyền công phương pháp tu luyện cùng loại, thiết bố sam phương pháp tu luyện cũng rất đơn giản thô bạo. Nói trắng ra liền hai chữ: thụ ngược đãi. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không có phương diện này đam mê, vẻn vẹn vì luyện công mà thôi. Như vậy vấn đề lại tới, muốn lấy phương pháp gì thụ ngược đãi đâu? Roi ra, ngọn nến, phi phi phi, dĩ nhiên không phải. Tô Thần cũng rất nhanh nghĩ đến chủ ý, cất bước đi ra tĩnh thất. Tô Thần ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào chính giáo mấy cái nam sinh luyện tập diêu gia quyền diêu vũ trên thân. Diêu vũ, Tô Thần hô một tiếng. Diêu vũ nghe được thanh âm dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Tô Thần, cương nghị mặt chữ quốc trên lộ ra để người kìm lòng không được nổi ra gà sán lạn dáng tươi cười. Ai, sư phụ, có chuyện gì không? Tới xuống, Tô Thần vẫy tay, được rồi. Diêu vũ hấp tấp chạy đến trước mặt, Tô Thần trực tiếp động thủ bỏ đi áo thun, lộ ra cường tráng thân trên. Diêu vũ nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, rút lui mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Đồ nhi có thể vì ngài lên núi đao xuống vạc dầu, nhưng là việc này là tuyệt đối không thể. Hoa, như thế kình bạo sao? Nam thần, đừng như vậy a, ngươi không thể đi hướng đường nghiêng. OMG, vì cái gì ta cảm giác tốt kích thích nha? Trong đạo trường các nữ sinh nhìn xem Tô Thần cái kia hoàn mỹ cơ ngực cùng sa ngư cơ, đều là kích động gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Có mấy cái núp rất sâu chỗ ở vòng hủ nữ, thậm chí trong đầu kìm lòng không được não bổ lên Tô Thần ích diêu vũ hình tượng. Hai mắt lập lòe tỏa sáng, rất không có cốt khí nuốt nước miếng. Một ít nam sinh bọn họ thì là cửa sau siết chặt, trong lòng một trận phát lạnh. Chẳng lẽ muốn giống như diêu vũ bái Tô Thần sư phụ học công phu thật, còn cần làm ra hy sinh lớn như thế? Trong lúc nhất thời, lại có mấy cái nam sinh lâm vào xoắn suýt do dự bên trong. Người nói hưu nói vượn thứ gì đâu? Tô Thần mặt đen lên hung hăng chừng diêu vũ đồng dạng, dùng sức vỗ vỗ rắn chắc lồng ngực, nói ra, ta muốn luyện một loại công phu, cần tăng lên sức chịu đòn, dùng ngươi diêu gia quyền, đem hết toàn lực đánh ta. Nguyên lai là dạng này a. Diêu vũ trùng điệp thở phào, sau đó cau mày nói, sư phụ, cái này có chút không tốt a. Ngươi đừng nhìn ta dạng này, nắm đấm lực lượng vẫn là rất lớn, bớt nói nhảm, nhanh, ngươi dùng diêu gia quyền đánh ta thời điểm, ta còn có thể thuận tiện chỉ điểm ngươi một chút. Ngươi lại muốn nói nhảm, ta liền đổi những người khác. Tô Thần không nhịn được thúc giục nói. Đừng đừng đừng, sư phụ, ta đến ta tới, bọn hắn nào có ta hữu lực a? Diêu Vũ nhất thời liền gấp, nắm chặt nắm đấm bày ra tư thế. Nghiêm mặt nói, vậy sư phụ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta đến a, ngươi lại nói nhảm một chữ, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Tô Thần cắn răng nghiến lợi quát. Diêu Vũ mím môi thật chặt dùng sức gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối không còn nói một chữ. Giờ này khắc này trong lòng của hắn cái kia kích động. A, nguyên lai Tô Thần là nhận hắn tên đồ đệ này. A, thật kích thích. Một tên nữ sinh mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ngượng ngùng dùng hai tay bụm mặt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng, nhưng giữa ngón tay khe hở lại rất lớn. Trời ạ, nam thần dáng người thật sự là quá tốt. Giá trị giá trị, gia nhập cái này Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu hội thật sự là sáng suốt quyết định. Đúng đúng, ta tranh thủ thời gian chụp tấm hình chiếu cất giữ xuống. Cơ hội này cũng không nhiều. Các nữ sinh hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Có người nhịn không được lấy điện thoại di động ra tạch tạch tạch một trận ngay cả đập. Diêu Vũ bảy thành lực đạo một quyền, rơi vào Tô Thần trên lồng ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tô Thần thân thể như núi lớn sừng sững tại cái kia, không nhúc nhích tí nào, trong đầu cũng không có độ thuần thục gia tăng nhắc nhở. Tô Thần khẽ cau mày nói, không đủ, nói để ngươi toàn lực xuất thủ. Chưa ăn cơm sao? Diêu Vũ trịnh trọng gật gật đầu, nắm đấm nắm càng chặt hơn. Ấp ủ một lát sau, trong mắt lóe lên lệ mang, toàn lực một quyền đánh đi ra. Tiếng vang lần nữa vang vọng, so trước đó càng hơn điểm. Thiết bố sam độ thuần thục cộng một lần này độ thuần thục ngược lại là gia tăng. Cứ như vậy, song quyền cùng đi, khí lực lớn chút. Tô Thần lớn tiếng nói, minh bạch. Diêu Vũ gật đầu ứng hòa, song quyền tề xuất, đối Tô Thần ngực một trận nện, phanh phanh phanh. Nương theo lấy gấp rút mà tiếng vang trầm nặng, Tô Thần trong đầu thiết bố sam độ thuần thục thật nhanh dâng lên. Trình diện bên trong võ thuật nghiên cứu hội các thành viên nhìn xem một màn này, đều là rung động trong lòng. Cao thủ, đây là cao thủ, quá mạnh, nắm đấm này ta sợ là một quyền đều không chịu nổi. Tô Thần lại không lui lại nửa bước, ta cũng muốn học công phu thật. Cũng muốn trở thành cao thủ a. Tô Thần đây là muốn luyện công phu gì? Kim cương bất hoại thần công. Ngoặc kép, rất nhanh, thiết bố sam độ thuần thục liền đạt tới 100 điểm. Đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp, Tô Thần có thể rõ ràng nghe được. Diêu Vũ nắm đấm rơi ở trên người hắn thanh âm thay đổi, trở nên càng thêm ngột ngạt nặng nề, như là nắm đấm đánh vào giày đặc trên ván gỗ đồng dạng. Nhưng mà, Tô Thần không có gánh không được, ngược lại là Diêu Vũ nắm đấm lực đạo rất nhanh liền yếu bớt. Đầu đầy mồ hôi, hô hấp nặng nề, hiển nhiên là khí lực tiêu hao quá độ. Được, Tô Thần nhàn nhạt mở miệng. Diêu Vũ nghe vậy lập tức thu tay lại, bôi đem mồ hôi trên trán, trùng điệp thở, cúi đầu mắt nhìn nắm đấm của mình, phát hiện vậy mà đều sưng đỏ, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Công phu của sư phụ quả nhiên lợi hại, ra quyền thời điểm thân thể trọng tâm lại rời xuống một chút, bả vai không có buông lỏng, nắm đấm lực đạo không hoàn toàn phát huy ra. Còn có một chiêu này, hẳn là dạng này ra quyền. Tô Thần chỉ điểm xuống Diêu Vũ quyền pháp bên trong tỉ vết. Diêu Vũ nghiêm túc nghe, đem hắn nói lời đều ghi tạc trong lòng. Tốt, ngươi đi nghỉ trước xuống. Tô Thần nói với Diêu Vũ âm thanh, sau đó nhìn về phía trong đạo trường những người khác nói ra. Có ai nguyện ý đánh ta? Không đúng không đúng, có điểm là lạ, hẳn là có ai nguyện ý phối hợp ta luyện công. Có thể tới toàn lực động thủ.